Chúa công, tại sao ngài lại giận dữ gì? Người để Lộ Phong Thanh làm hư đại sự của ta rồi. Lữ Phàm có tội. Ngày mai quốc thái muốn coi mắt ở tại Cam Lộ Tử, nếu như không vừa ý Lưu Bị, tùy ý ta xử sự. Nếu như bà ấy chịu, Vậy sẽ lộng giả thành chân, rồi bắt hắn về ngay lập tức. Chú công xin ngài cứ an tâm, Lưu Bị đã ngoài 50 tuổi, còn Lệnh Ngụy tuổi trẻ xinh đẹp, quốc thái chắc không bao giờ chịu hắn đâu. Cô quốc lão nói thêm vào, biết đâu mẹ của ta nhất thời lầm lẫn. Chú công, cho dù quốc thái có giận dữ đi nữa cũng chưa chắc chọn Lưu Bị làm con rể. Ý chỉ của quốc thái ai dám cãi? Chú công à, từ cổ trung hiếu không thể vẹn toàn được. Chú công, ngày mai quốc thái Cam Lộ tri tử coi mắt, không còn biết có được hay không, cũng có thể nào giữ Lưu Bị. Chúng ta sẽ mang theo 300 đao phủ thủ mai phục hai bên. Chú công dạy ta ra hiệu, cái đám người đó sẽ xông ra để giết chết Lưu Bị và Triệu Vân này. Chúng ta đã làm đúng theo kế của quân sư, sao tới bây giờ vẫn chưa có tin gì chứ? Quân sư xưa nay liều sự như thần, tôi nghĩ chuyện này chắc không có sai đâu. Hồi chiều này kỳ quốc lão đã có thể gặp quốc thái rồi, không bao lâu sẽ có hồi âm đó. Chú công, chú công, kỳ quốc bảo cho người báo tin, ngày mai quốc thái sẽ gặp mặt quyết định chung thân tại Cam Lộ Tử. Ta biết rồi. Ngày mai gặp mặt, giữ nhiều lành ít. Chú công, để tôi đi chuẩn bị trước. Chú công, ngài đi nghỉ sớm đi. Chú công, ngày mai quốc thái tường thần, tại sao lại không đi nghỉ sớm? Tử Long, ta đã gần 50 tuổi, râu tóc đã bạc phơ, muội muội của Tôn Quyền vừa tròn đôi mươi, Ngô Quốc Thường giống như là hạt châu trong tay vậy. Xem ra ngày mai giữ nhiều nhưng mà lành ít. Chú công hùng hoài đại chí, giữa đôi mắt có nét tinh đình, tôi nghĩ Lưu Quốc Thái cũng không phải là tầm thường, nhất định sẽ xem trọng khí độ và nghi biểu. Chủ công có được những đặc điểm đó, nhất định sẽ được lòng của Quốc Thái. Đừng có dùng lời tốt đa ngủ ta nữa. Chủ công xin đừng lo, Triệu Vân sẽ mang 500 binh sĩ bảo vệ chú công. Chú công còn phải mặc áo giáp bên trong, bên ngoài mặc cẩm bào, để đề phòng bất trắc. Tùy của người đi. Được. Mẹ, mời. Quốc Thái, mời. Quốc lão, Lưu Hoàng Thúc đã tới chưa? Ồ, đã tới từ lâu rồi. Bây giờ ổng đang chờ đợi để được triệu kiến quốc thái. Lập tức cho người tới truyền, nói là mẹ muốn gặp. Dạ, mời. Chú Công, xếp đặt ổn thỏa chưa? Đa phủ thủ đã mai phục hai bên phía sau, chờ chú Công quân ly ra hiệu. Nếu như đã chuẩn bị ổn thỏa, mau mời Lưu Bị đi. Dạ. Người đi đầu mặc cẩm bào có phải là Lưu Quyền Đức hay không? Dạ phải. Quả nhiên là nghi biểu bất phàm. Lưu Hoàng Thúc, mời. Làm phiền ngô hầu người đó. Lưu Hoàng Thúc, đừng khách sáo. Quốc Thái đang chờ ở nội điện. Mời. Mời. Lưu Hoàng Thúc tới. Hãy mau mời vào. Lưu Bị tham kiến Quốc Thái. Hoàng Thúc mau đứng dậy. Đứng dậy đi. Quân hầu có khỏe không? Chào Hoàng Thúc. Hoàng Thúc khỏe chứ? Quốc lão An Thái. Quyền Đức Công dáng mạo từ thế lòng phụng, bề ngoài có thiên nhật, hơn nữa nổi tiếng nhân đức ở trong thiên hạ. Quốc Thái có một con rể như vậy thật là một chuyện rất là vui mừng lớn nhất ở trên đời. Quốc lão đã quá lời. Tử Hằng. Dạ. Ta muốn đền ơn cho người mai mối. Lưu Hoàng Thúc, người mai mối của ông đang ở đâu? Tôn Càn đang đợi ngoài điện đó. Hãy mau mời vào đi. Yến tiệc tiếp đãi. Quốc Thái, yến tiệc đã xong. Được. Mời. Xin mời. Mời. Mời. Xin mời. Mời các vị, cứ tự nhiên. Quốc thái, quốc lão, mời. Mời, mời, mời. Quốc lão, thật sự là rễ quý đó. À phải, dạ phải. Mời. Quốc thái, mời. Mời, mời, mời cạn đi. Chú công. Nguyên Đức, người đó là ai? Trường Sơn Triệu Dân. Có phải người này đã bảo vệ A Đẩu trong Thiên Binh Vạn Mã ở tại trường Bạch Ba không? Chính là Tử Long. Ờ. Tử Long và tôi là tình nghĩa huynh đệ. Ờ. Đúng là anh tài. Đúng vậy, đúng vậy. Ban rượu. Mời. Xin đa tạ quốc thái. À, chú công. À, lúc nãy tôi đã tuần tra khắp nơi, nhìn thấy có rất nhiều đao phủ mai phục, xem ra tôn quyền có sát tâm, chúng ta phải lập tức cáo từ. Quân thám giết Lưu Bị, xin hãy lập tức ra tay. Lưu Bị, tại sao lại nói như vậy? Đào phủ mai phục khắp nơi, không phải giết Lưu Bị, vậy để làm gì chứ? Hả? Nguyên Đức đứng dậy. Tạ quốc thái. Sâm Mưu, ngày hôm nay Nguyên Đức là con rể của mẹ, thì cũng giống như là con của mẹ vậy. Thì tại sao lại mai phục đao phủ thủ? À, chuyện này thần nhi không được biết. Không lẽ nhà ngươi làm hay sao? Tử Phàm, nhà ngươi làm mất hứng của ta hôm nay, còn muốn giết chết Nguyên Đức trước mặt của ta nữa. Ngươi thật là to gan. To gan, các ngươi muốn tạo phản sao? Nói rõ là đập ly làm hiệu, tôi đây chỉ làm theo hiệu lệnh thôi. Kéo ra ngoài. Hãy mau kéo ra ngoài cho ta. Chán. Quốc thái, quốc thái, hoàng ưng, hoàng ưng. Quốc thái, giết đại tướng sẽ bất lợi cho việc tương thần. Quốc thái, nếu làm như vậy Lưu Bị khó sống ở chỗ này. Nguyên Đức, hãy đứng dậy mau đi. Quốc thái bất giận, quốc thái bớt giận. Thôi thì hãy nhận lời của Nguyên Đức đi. Quốc thái, đa tạ quốc thái. Gia Hòa, nếu như không có Lưu Quyền Đức năn nỉ, ta đã chém cái đầu chó của ngươi rồi. Tạ ơn bất sát của quốc thái, tạ ơn Lưu Hoàng Thúc. Mời quốc thái, mời quốc lão. Kiếm. Hoàng thiên tại thượng, nếu Lục Bị bình an trở về Kinh Châu hoàn thành đế dương chi nghiệp, thì một gươm xuống đá chẻ làm đôi. Nếu phải chết ở chỗ này, thì kiếm này đã không bể. Chú công, Quyền Đức Công, tại sao lại dựng tảng đá tới như vậy? Bị đã gần 50 năm không thể giữ quốc trừ gian, khôi phục hãn thất, thường rất ân hận vì chuyện này. Nay được quốc thái chọn làm con rể là việc may mắn nhất trên đời. Khi nãy hỏi trời đoán quẻ, nếu có thể giết được Tào Tạp thì chém đá này làm đôi. Thật không ngờ quả nhiên là như vậy. Ta cũng muốn hỏi trời thêm một quẻ nữa. Nếu như có thể phá được Tào Tặc thì có thể chém được tảng đá này. Thượng Thiên, nếu như có thể lấy được Kinh Châu hưng thịnh đông ngô thì hộ cho ta chém bể đá này. Song mù sẽ kiếm quả là mạnh. cũng vậy thôi. Quyền Đức Công, ông có biết ngọn núi này hay không? Chưa bao giờ tới đây nên không biết gì cả. Quyền Đức Công, đi theo ta. Chú Công. Thật là thiên hạ đệ nhất giang sơn. Đều nghe người ta nói, người nam chèo thuyền, người bắc cưỡi ngựa. Hôm nay biết lời này, quả thật là không sai chút nào cả. Quyền Đức Công, ông nghĩ rằng người miền Nam không quen cưỡi ngựa à? Dẫn ngựa qua đây. Ai nói người miền Nam không biết cưỡi ngựa? Được, để tôi đi theo. Đại đô đốc, quốc thái tương thân ở Cam Lộ Tử đã chọn Lưu Bị làm con rể, lập tức sẽ thành hôn. Lưu Bị bây giờ đang ở đâu? Vẫn còn ở trong dịch quán tại Nam Thục. Ngô Hầu cho biết đã có chuyện lộng giả thành chân, nên lập tức tới bẩm báo. Cho Ngô Hầu biết, canh gác nghiêm ngặt cho ta, đừng có để cho Lưu Bị trốn thoát, tường kế hành sự, không thể để xảy ra chuyện gì. Dạ. Chú công, quốc đã cho người ta báo tin quốc thái đã chọn ngày hoàng đạo là ngày 26 tháng này để thành hôn, tính ra chỉ còn có 10 ngày thôi. Được, vậy thì tốt, kể như là trút được gánh nặng đó. Chỉ sợ đêm dài lắm mộng, sợ là có biến cố. Đã có quốc thái ra mặt, tôn quyền sẽ không dám làm gì đâu. Cho dù lòng dạ hẹp hòi, nếu biết được như vậy sẽ không bao giờ chịu bỏ qua đâu. Biết đâu chừng là dùng độc kế khác hãm hại chú công. Chuyện này phải nhờ vào quốc lão. Công hữu, sáng mai đi gặp quốc lão, cho biết là Ngô hầu có lòng dạ muốn hại ta, nhờ ông ta tìm cách để mình giải cứu. Tuân lệnh. Quốc thái. Quốc lão, quyền đức sợ của người hãm hại cho nên muốn được trở về Kinh Châu. Ta cũng muốn xem người nào đang phải găng hùm mật gấu dám hại con rể của ta. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà cẩn thận vẫn là tốt hơn. Thôi hãy kêu quyền đức dọn vào trong phủ của ta ở tạm, chờ cho tới ngày hoàng hôn đi. Nhưng mà hoàng thúc dọn vào đây, để lại Triệu Dân và các binh sĩ ở bên ngoài lâu, chắc chắn là cũng sẽ có chuyện, cũng có chuyện xảy ra thôi. Thì cứ cho các người dọn tới đây ở hết đi. Được. Được. Coi nè. Đại đô đốc. Đại đô đốc. Hả? Tôi kính. Chuyện gì mà hốt hoảng gì? Quốc thái mời Lưu Bị về Triệu Dân và trong phủ nghỉ ngơi đó, ý là chờ đợi ngày hoàng hôn. Cái gì? Tại sao lại để cho Lưu Bị đi trước một bước vậy? Chú không cho người hỏi đại đô đốc, chuyện này phải xử lý thế nào đây? Ta đã hại chú công rồi. Nếu như vậy là tới như vậy, để ta từ từ giải quyết. Thank you. Đại lễ tuy giảng, hồng y tất dung. Thiên tôn địa ti, quân trang thần côn. Nam nữ liên hôn, loan phụng tùng long. Vô tự tứ lập, gia sư ban dinh. Xin mời tần làng tần nương cùng bái thiên địa. Quý bình thân bãi cao đường quê bình thân bãi mài môi phu thê vào bái quý bình thân tân lang và tân gia nhân động phòng hòa chúc. Chú công, phải tự giữ mình. Tự lòng cái việc uống rượu đi hả? Dạ. Tại sao làm vậy? Xin quý nhân đừng hốt hoảng. Từ nhỏ phu nhân đã yêu chuộng võ nghệ rồi, từ ngày hay tìm vui trong đao kiếm cung tên, cho nên mới bài xếp như vậy. Phòng Hoa Trúc là một chỗ hiền hòa, dương minh dịu dõi như vậy làm ta thiệt là hồi hộp đó nhờ. Phu nhân, trong phòng qua để đầy binh khí, nếu tướng quân cảm thấy bất ổn thì có thể tùy tiện bỏ đi. Anh hùng xông pha chiến trường bao lâu, không lẽ còn sợ mấy món binh khí này? Giải tán, giải tán. Mời tân lang tân phu nhân vào động phòng. Oh. nhân, mời. Hoàng thúc đang nhìn gì vậy? Có phải là đang chê tiếp quá xấu xí hay không? À, không, không có. Lưu Bị bôn ba suốt cả đời, không biết đã tích được phước này từ đâu nữa. Phu quân đã nửa cuộc đời đông chinh tây chiến, sống trong đao quang kiếm ảnh, chiến đấu liên tục. Tại sao ngày hôm nay lại sợ hãi binh khí như vậy? Phòng qua chút không phải chiến trường, đâu có thể để vào kiếm đụng chạm chứ. Phu nhân, Lưu Bị muốn giây phút này sẽ kéo dài suốt đời của ta. Sao tôi tới đây để đưa danh thư này? Chuyện này đã lộng giá thành chân, Ngô Hầu thật sự vô cùng hối hận. Đại đô đốc, mưu trí hơn người, đừng để cho Gia Cát Lượng và Lưu Bị được lợi thế. Gia Cát Lượng, đừng có dối mừng. Đại đô đốc, không biết có dụng kế gì không? Lưu Bị, tình nghĩa với Tôn phu nhân như thế nào? Gắn bó như kẹo sừng, tình nghĩa mặn nồng. Được, nếu đã như vậy, hay là chúng ta hãy giam lắm Lưu Bị ở Đông Ngô này, tấn công bằng tâm trí, làm nhục chỉ khí, hãy mang rượu với cái trò chơi để cho Lưu Bị tối ngày cứ lặng hụp ở trong những cuộc truy hoàng bất tận, chia rẽ tình nghĩa của Hoàng Vũ và Trương Phi, sẽ không nghĩ tới mưu kế của Gia Cát Lượng. Tới lúc đó ta xu quân tới Kinh Châu, đại sự tất thành. Việc này thật là hay lắm, nhưng mà Lưu Bị lại là một đại kiêu hùng, chưa chắc gì được đâu. Làm sao bây giờ chứ? Lưu Bị xuất thân hàng gì, bôn ba trong thiên hạ, chưa bao giờ hưởng thụ phú quý vinh hoa. Hôm nay mỹ sắc và những sự hưởng thụ trên đời này, hắn làm sao mà có thể từ chối được chứ? Hắn là sao mà không nhận được chứ? Được. Được. Ý của Công Cẩn rất hợp với ta. Chúa Công, chỉ sợ Lưu Quyền Đức không có chịu ở mãi nơi này. Ê, với kế của Công Cẩn, chúng ta hãy xây đình duyên trên Tráng Lệ, sau đó tổ chức nhiều cuộc vui, để cho hắn ham vui rồi sao lãng chuyện quốc sự, không còn sức đánh giặc, khiến cho hắn lặn hụp trong vòng tay của mỹ nhân, quên hẳn lối về. Nếu kéo được lâu ngày thì các tướng sĩ Kinh Châu sẽ đem lòng oán trách, rồi dần dần sẽ tản mạng. Chừng đó ta sẽ xua